Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 999, Hắc Ám Người Khổng Lồ. Chúng sinh chi tâm linh nhất là khó lường, giống như thiên địa chi vô cùng cảnh tượng, thời gian thiên tình phong hòa, nhật nguyệt lãng chiếu, thời gian trời u ám, lôi đình ầm vang, vô cùng biến hóa, đại biểu tâm linh vô cùng chi tiềm năng. Mà thất tình lục dục, chính là tâm linh biến hóa chi biểu tượng. Càng là cực đoan, càng thuần túy, cũng càng đáng sợ. Gaia phân thiện ác, giống như nhóm người thiện niệm ác niệm. Nếu âm dương lưỡng nghi, thái cực biến hóa, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. 5 năm trước, Trương Đạo Nhất Tá phá Gaia quyết định quy tắc. Có thể dùng Gaia nguyên bản thăng bằng thiện ác bắt đầu hướng về ác nhất phương độ lệch. Thích Minh không tàn niệm vâng chịu Gaia chi ác niệm, lại đến thế gian, Gaia vốn là hiện lên ý chí, chỉ có thiện ác bản năng, cũng không ta chi khái niệm, nhưng theo thăng bằng đánh vỡ, lấy chúng sinh chi ác làm đầu nguồn, Gaia xuất hiện ta, nảy sinh, nhưng Gaia thể số lượng quá lớn, giống như một cái khổng lồ tới cực điểm chặt chẽ máy móc, trong đó mỗi một điểm biến hóa, đều có thể mang đến càng nhiều hơn biến hóa. Trương Đạo Nhất sức quan sát Gaia ý chí 5 năm. Thời gian 5 năm, Trương Đạo Nhất có thể đẩy diễn xuất cấp 3 vô hạn võ đạo. Cùng với đệ cửu cấp giàn giáo. Trong đó cũng có một bộ phận Gaia nguyên nhân. Căn cứ Trương Đạo Nhất quan sát, Gaia thiện ác cân bằng tuy là bị phá vỡ. Nhưng Gaia thiện như trước hạn chế ác biến hóa. Vô luận ác như thế nào tăng trưởng. Thiện thủy chung tồn tại, lúc này, liền cần có ngoại lực, đem cái này cơ hình thiện ác cân bằng triệt để đánh vỡ. Thích Minh không thân là Gaia nhân gian thể, Trương Đạo Nhất, không, đoạn kích thích bên ngoài ác niệm, chính là muốn dùng cái này hóa thành đánh vỡ một điểm cuối cùng thăng bằng lực lượng. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất lấy tâm ý kết nguyên tâm ấn, thôi động nguyên tâm ấn lực lượng. Không ngừng kích thích Thích Minh không trên người ác niệm, khiến cho càng ngày càng điên cuồng bạo ngược. Nguyên tâm ấn là Trương Đạo Nhất nhất sinh tu hành thành. Tập vô lượng, khăng khít, vĩnh hằng, đạo diệt tứ đại vô hạn cảnh giới làm một thể. Lấy tâm làm gốc, cuối cùng tâm linh thiên địa sự ảo diệu. Nguyên tâm, cái này thức in và phát hành căn cơ chính là tâm linh. Có thể khống chế tâm linh vô cùng biến hóa. Vô lượng sức mạnh to lớn, Gaia ý chí quá mức phức tạp, không đủ tinh vi thuần túy. Cho dù là Trương Đạo Nhất cái này đơn giản hóa tới cực điểm nguyên tâm ấn, cũng có thể mạnh mẽ khu xử Gaia, sinh ra các loại biến hóa. Sát, giết hắn, ta muốn hắn chết. Thời gian trôi qua, Thích Minh không trên người phát ra thanh âm càng ngày càng ầm ĩ. Dường như có trăm nghìn cái bất đồng Thích Minh không ở đồng thời nói. Mà Thích Minh không trên người hắc sắc cũng càng ngày càng vặn vẹo tà dị. Làm cho nơi rất xa một đám siêu phàm giả. Cũng không dám lại nhìn thẳng Thích Minh không. Địa trong lòng, màu đen thức ăn lỏng sôi cháo. Hắc sắc kén lớn cắn nuốt tất cả. Có thể dùng bên ngoài nồng cốt chân lý cửa cũng hơi rung động. Trăm ngàn năm, có phảng phất là trong nháy mắt. Hắc kén đột nhiên nổ lên. Nhất đạo màu đen lưu quang từ hắc kén trong bắn ra. Men theo trong minh minh quỹ tích. Độn hướng quỹ tích đầu nguồn. Ngay kén lớn nổ tung trong nháy mắt. Trên mặt đất, Thích Minh không cũng nổ lên. Vĩnh hằng chi thương liên đới Trương Đạo Nhất nhất đạo ý chí cũng vào giờ khắc này toái diệt. Sóng năng lượng khủng bố. Điên cuồng, bạo ngược, tà dị năng lượng. Hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch. Hủ thực tất cả trong trời đất. Năng lượng lướt qua, tảng lớn mảng lớn thổ thạch bị tức hóa, màu đen thần quang hỗn tạp bụi mù, trên không trung tỏ khắp, ghìa thiên tế nhật, có thể dùng không ai có thể thấy rõ bên trong tràng cảnh. Cũng may Trương Đạo Nhất chỗ ở thôn xóm nguyên bản là rời xa thành thị. Trương Đạo Nhất thuận tay một kích, lại đem Thích Minh không đánh bay mười mấy dặm. Thích Minh không nổ tung địa phương là hoang dã, không có nửa điểm người ở. Bên trong đến tột cùng phát cái gì? Có người muốn lấy tinh thần cảm ứng bên trong chiến trường tình huống. lại phát hiện không chỗ nào không có mặt hắc sắc thần huy vô cùng hủ thực tính. Có người mới vừa phóng xuất tinh thần, liền sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên tinh thần đã thu được bị thương. Màu đen thần quang từ từ tiêu tán, trong mơ hồ, rốt cục có thể chứng kiến ở giữa chiến trường tràng cảnh. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Ở trong hố sâu, cả người hình cao lớn hắc sắc người khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người khổng lồ cao chừng trăm trượng. Trên người mỗi một cái đường nét đều làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh cảm giác. Tốt lắm lại tựa như áp xúc thế gian tất cả hắc màu đen của bóng đêm con người. Hình như là hai cái lỗ đen, tùy ý cắn nuốt tất cả. Mà ở cự nhân ngực, một cái trán phóng tà dị hắc quang trái tim, đang không ngừng nhúc nhích. Có thể chứng kiến, theo hiển lộ bên ngoài trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều có vô cùng vô tận vũ trụ thần năng bị trái tim rút ra. Hóa thành cự nhân lực lượng nguồn suối. Thực sự, giả, trong hư không, thái hư nỉ non, ở người khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Hắn mang theo kính mắt trực tiếp nổ lên. Hiển nhiên, cự trên người năng lượng ba động đã siêu việt năng lượng tham chắc khí có khả năng dò xét cực hạn. Phải năng lượng của hắn tham chắc khí này đây sức mạnh của bản thân làm cơ sở đơn vị. Lực lượng của hắn chính là 1, mà năng lượng tham chắc khí cực hạn là 3000. Năng lượng tham chắc khí bạo tạc, đại biểu cho hắc sắc cự nhân lực lượng ít nhất là hắn 3000 lần. Đây là một cái bực nào con số đáng sợ. Hắn là Gaia, Gaia dĩ nhiên đi tới nhân gian. Cái này căn bản không phải người có thể địch nổi. Lúc này Laura nhìn ra hắc sắc cự nhân lai lịch, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Gaia chính là 10 vạn năm đến tử vong chúng sinh hồn linh quán trú mà thành. 10 vạn năm đến tử vong sinh linh đâu chỉ vạn ức ức. Trong đó đủ thánh giả. Nhiều như vậy sinh linh hồn linh hợp làm một thể. Gaia nên cường đại bao nhiêu? Cái này căn bản không phải người có thể cùng xứng đôi tồn tại. Nguyên bản Gaia ở địa tâm. Phóng xạ thế gian chỉ có Gaia ý chí. Thánh giả còn có năng lực cùng Gaia tuần tuyền. Nhưng bây giờ, Gaia bản thể phủ xuống thế gian. Coi như lại nhiều hơn nữa thánh giả. Chỉ sợ cũng phải bị Gaia một cái tát đập chết. Người nọ đến tột cùng làm cái gì? Dĩ nhiên khiến Gaia bản thể xuất hiện. Có người sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Gaia trên người uy áp quá mạnh. Tùng khiến cho bọn hắn cách gần khoảng cách trăm dặm, nhưng như trước có thể cảm nhận được Gaia trên người hoảng sợ thiên uy. Ngược lại là những người bình thường kia, bởi vì quá nhỏ yếu duyên cớ, ngược lại không còn cách nào cảm ứng được Gaia tồn tại. Hết xong, tất cả toàn bộ hết. Có người tuyệt vọng, trong mắt đã mất đi tất cả thần thái. Căn cứ cổ xưa ước định, mỗi khi Gaia trọng lâm thế gian, Noe Ark liền sẽ lần thứ hai xuất phát, mang theo sinh mạng mầm móng, đi trước thế giới mới, mà thế giới cũ đem sẽ phải gánh chịu đến Gaia tẩy trừ. Một lần nữa đắp nạn, ở rất nhiều tôn giáo trong thư tịch đều ghi chép Noe Ark cố sự. Câu chuyện kia cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là từ chân thực chuyện phát sinh cải biên. Cái gọi là Noe Ark, cũng không phải là chân chính thuyền. Mà là nhân thần ước hẹn, từ nhân loại cường đại nhất thánh giả, cùng Gaia ký kết điều ước. Ở 6 vạn năm trước, thì có một quần thánh giả, cùng Gaia ký kết điều ước, ngồi lên Noe Ark, đi tới tân thế giới, cũng lưu lại Noe Ark truyền thuyết. Lúc này đây, là ai ký kết nhân thần ước hẹn? Có người tự nói, trong thanh âm không gặp nửa điểm hy vọng, có chỉ là thâm trầm tuyệt vọng. Không ai cho rằng Trương Đạo Nhất có thể chiến thắng Gaia. Cho dù Trương Đạo Nhất trước khi đã tại trước mặt bọn họ thủ kéo chân chủ. Cũng như trước như vậy, bọn họ biết rõ, Gaia xa mạnh mẽ hơn chân chủ gấp trăm ngàn lần. Có thế giới cấp lực lượng, người làm sao có thể chiến thắng một thế giới. Từ Gaia xuất hiện trong nháy mắt, thế giới tương lai, liền đã xác định, chương 1000, cứu vớt thế giới phương pháp. Chỉ có biến thành quang, Gaia ác niệm sẽ hủy diệt thế giới. Cứu vớt phương pháp, chỉ có ngươi biến thành quang. Hỗn hỗn độn độn trong lúc đó, Một trận quang minh thanh âm ôn nhu ở Trương Tam Phong tâm lý vang lên, khiến Trương Tam Phong nguyên bản gần giải tán ý chí khôi phục một tia thanh minh. Cứu vớt thế giới. Thế giới làm sao? Theo bản năng, Trương Tam Phong thoáng thanh minh ý chí chung. Thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Có người mở ra cấm kỵ cửa. Phóng xuất Gaia mặt tối. Hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Một bước lại một bước mạt nhật chi cảnh. Ở Trương Tam Phong trong lòng hiện lên. Khiến Trương Tam Phong tâm thần đại chấn. Tại nơi một bước lại một bước trong hình. Hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Huyết hỏa đan vào đại địa. Tràn đầy đổ nát thê lương cùng thi thể thế giới. Thái dương đã tiêu thất. Ngoại trừ tứ ngược hỏa quang. Không ai bất luận cái gì còn lại quang mang. Cái này chính là cái thế giới này tương lai. Trương Tam Phong cùng cái kia thanh âm thần bí giao lưu. Trước khi hắn đánh với chân chủ một trận. Trả giá thật lớn. Mới thoát được một mạng. Nếu không có thanh âm thần bí tỉnh lại hắn. Hắn sợ rằng đã rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Ta nên làm thế nào? Trương Tam Phong hỏi. Hắn nhìn thấy tương lai quá tàn khốc. Hắn phải cải biến cái kia hủy diệt tương lai. Muốn cứu vớt thế giới. Chỉ có ngươi biến thành quang. Biến thành quang. Trương Tam Phong nghi hoặc. Thần hồn của thánh giả tuy là có thể thiên biến vạn hóa. Nhưng cũng không thể biến thành quang. Quang là thuần túy năng lượng. Cải biến không còn cách nào chịu tải ý chí. Đương nhiên. Loại này không còn cách nào chịu tải chỉ là đối với thánh giả mà nói. Nếu như siêu việt thánh giả, chưa chắc không thể làm được. Vạn sự không có tuyệt đối. Cái gọi là làm không được, chỉ là bởi vì không đủ mạnh a. Chính là biến thành quang. Ngẩn ngơ trong lúc đó, một mảnh vô hạn quang minh thế giới. Ở Trương Tam Phong trong ý thức triển khai. Thánh khiết, thần thánh, quang minh, chính nghĩa. Thế giới này phương pháp quán chú thế gian tất cả mỹ hảo. Tất cả quang minh. Ngươi có nguyện ý hay không? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Trưng cầu Trương Tam Phong ý kiến. Ta nguyện ý. Trương Tam Phong đáp lại. Trong chớp nhoáng này, Trương Tam Phong không trọn vẹn thân thể đột nhiên nát bấy. Vô cùng vô tận hào quang từ Trương Tam Phong trên người nở rộ. Bao vây lấy thần hồn của Trương Tam Phong. Nhằm phía một cái vô tuyến quang minh thế giới. Gaia ý chí. Bản thân liền là chúng sinh hồn linh cùng trời địa căn nguyên phép tắc kết hợp thể. Linh hồn vốn là câu thông phép tắc tồn tại, mà hắc ám Gaia sinh ra, trực tiếp dung hợp thế giới nhất căn nguyên pháp tắc. Hắc ám, trong hư không, trường đạo nhất trong đồng tử, ngân quang lóe ra, không ngừng đánh giá đỉnh thiên lập địa hắc sắc người khổng lồ. Vạn vật phân âm dương, đây là thiên địa căn, là đại đạo bản. Hỗn độn nghiền nát sinh hóa thiên địa sau đó. Hỗn độn lợi dụng không còn tồn tại. Có chỉ là âm dương. Đây là thế giới căn nguyên pháp tắc. Tổng lĩnh tất cả. Không khỏi không ở. Rồi lại bừng tỉnh không còn. Trường đạo nhất bằng vào chân ngã thần dị. Có thể nhìn thấy thiên địa bản chất. Nhưng thế giới căn nguyên pháp tắc bực nào lớn. Trường đạo nhất nếu muốn thấy rõ toàn bộ. Không biết cần phải hao phí bao nhiêu năm làm việc cực nhọc. Mà bây giờ, Trương Đạo nhường một cái hắc ám Gaia hiển hóa, không thua gì trực tiếp khiến hắc ám pháp tắc hoàn chỉnh hiển hóa ở trước mắt của mình. Hắc ám đó là âm, đối ứng thế giới trong tối, sáng hay tối, cộng đồng cấu thành hoàn chỉnh thế giới. Trương Đạo nhất thôi diễn vô hạn võ đạo, đệ bát cấp có một hiệu quả đặc biệt, hư giới, đó là hư ảo thế giới, mà đệ cửu cấp vô hạn võ đạo. Đó là thật giới, mà đệ thập cấp, là ý chí cùng nhục thân hợp nhất, hư giới cùng thật giới dung hợp, với nhục thân trong khai thiên tích địa, diễn biến chư thiên, đây là vô hạn võ đạo nhất cao tầng thứ, cũng là thế giới này, chân chính cực hạn, trường đạo nhất nguyện vọng trong võ đạo tuyệt đỉnh, hư giới nguyên nhân niệm mà thành, ít liên quan đến thế giới pháp tắc, đó là trường đạo nhất tinh thần thế giới. Cũng có thể xưng là tâm tương thế giới. Mà thật giới. Quả thực vâng chịu thế giới hiện thật pháp tác. Đại biểu cho chân thực. Hư giới thật giới quy nhất. Tương đương với trương đạo nhất tâm linh cùng thế giới chân thật hợp nhất. Hóa thân làm thiên. Hóa thân làm đạo. Tự nhiên là cường đại vô cùng. không hướng vô lượng. Ngay hắc sắc người khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt, Trương Đạo hoàn toàn không có giới hạn, võ đạo đệ cửu cấp tiến độ liền tăng lên điên cuồng. Hầu như chỉ ở trong chớp mắt, liền đề thăng 20% tiến độ. Thời gian ngắn ngủi, Trương Đạo hoàn toàn không có giới hạn võ đạo đệ cửu cấp. Tự lấy cùng đạt được một cái 80% trình độ. Chân chủ Văn Minh đã gần như nghiên cứu ra trong thiên địa tất cả huyền bí. Chỉ là không thể liên quan đến nhất căn bản âm dương. Trương Đạo nhất tướng chân chủ mở ra, đã được đến ra chân chủ Văn Minh trí tuệ kết tinh. Hôm nay thấy rõ thế giới nhất căn nguyên đông tây, nhất thời đem hết thảy đều xỏ sâu. Âm dương đối lập, tương hỗ là nội ngoại. Nhìn thấy hắc ám pháp tắc, Trương Đạo vừa đã không cần đi tìm hiểu quang minh, bằng vào sức tính toán của hắn, cùng với ngoại trừ quang minh ra tất cả huyền bí. Trương Đạo vừa xong toàn bộ có thể bằng này trực tiếp thôi toán ra hoàn chỉnh quang minh pháp tắc. Con kiến hôi, chết, hắc ám người khổng lồ rít gào. Bỗng nhiên nhúng tay hướng về Trương Đạo nhất chảo đến. Theo cự nhân động tác, hư không từng khúc nát bấy. Hủy thiên diệt địa phong bạo hướng về bốn phía cuộn sạch. Bằng có thể dùng giữa thiên địa vô ích trong lúc đó. Nổi lên thập nhị cấp cơn lốc. Cái này là lực lượng tuyệt đối bạo phát. Lấy đơn thuần lực lượng nát bấy thời không. Đừng nói bị người khổng lồ nắm. Riêng là người khổng lồ nhúng tay mang theo kình phong. Đều đủ để trong nháy mắt nát bấy thần hồn của thánh giả. Ùng ùng, thiên địa ầm vang, tấm màn đen ngang trời. Bóng tối lực lượng hóa thành vô hình màn sân khấu. Đem phương viên hơn 10 dặm thời không triệt để phong tỏa. Kinh khủng bóng tối lực lượng. Phương pháp hóa thành một tôn diệt thế đại ma. Ma diệt nổi tất cả trong trời đất. Hắc ám Gaia chiếm thế giới một nửa đạo. Có thể nói, hắn mỗi nhất kích đều ẩn chứa nửa thế giới lực lượng. Xa xa, Thái Hư sắc mặt ngưng trọng. Loại lực lượng này, ai có thể cùng xứng đôi? Thánh giả sở dĩ cường đại, siêu phàm thoát tục, liền là bởi vì thánh giả cùng với ngộ đạo, trưởng khống nhất bộ phân pháp thì lực lượng. Ở cái thế giới này nay trời xanh năng lực giả, bên ngoài năng lực căn nguyên cũng là pháp tắc. Chỉ bất quá này năng lực giả pháp tắc, so sánh với thánh giả nắm trong tay pháp tắc, đều quá mức nhỏ yếu vụn vặt. Cho dù là cường đại nhất lục cấp năng lực giả, nếu là đúng thượng thánh giả, cũng chỉ là bị một cái tát đập chết, cùng bị lưỡng bàn tay đập chết khác nhau. Thiên địa bực nào lớn, thánh giả tuy là trưởng khống pháp tắc, nhưng nói nắm trong tay pháp tắc, cũng bất quá chiếm thiên địa pháp tắc một phần vạn, mà hắc ám Gaia cũng chiếm phân nửa. Đó đã không phải là đơn thuần số lượng khác biệt, mà là chất tăng lên. Trong gió lốc, Trương Đạo nhất nhục thân run nhẹ nhẹ, cấu thành thân thể lốm đốm lên vòng phòng ngự cũng bắt đầu nghiền nát. Nửa thế giới lực lượng đè ở trên người, đó là một loại đáng sợ đến bực nào áp lực. Cấp 8 vô hạn võ đạo tuy là cường đại, nhưng cũng không thể cùng nửa thế giới lực lượng so sánh với nhất lực hàng thập hội. Cho dù Trương Đạo vừa có thiên cách biến hóa, vạn loại thần thông, hắc ám Gaia đều lấy dốc hết sức áp chi. Hầu như chỉ ở sát na, Trương Đạo nhất trên người vòng phòng ngự liền nát bấy hơn phân nửa. Có thể dự kiến, nếu như tiếp tục nữa, thậm chí không cần người khổng lồ va chạm vào Trương Đạo nhất, Trương Đạo nhất cũng đã bị hắc ám lực lượng ma diệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.